tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 40, tôi sẽ chứng minh cho các người thấy ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Cố Bắc Cương tàn tật, khó tìm vợ, Trần Mai cũng sẵn lòng chấp nhận phương án thứ hai, để Bắc Cương cưới Lục Vân Vân quá phụ này. Ai ngờ hôn sự chưa thành, nửa đường xuất hiện một Mạnh Tịch sâu với quá phụ. Mạnh Tịch là cô gái chưa từng lấy chồng, tất nhiên được Trần Mai yêu ái hơn. Mất đi chàng rể như ý đang trong tầm tay, Vương Thiết Hoa suýt tức chết. Sau khi nguyên chủ vào cửa, vừa lười vừa sâu tính, Vương Thiết Hoa không ít lần lén xem trò vui. Nhưng trong khi xem trò vui, bà ta còn âm thầm nhiều lần muốn hại nguyên chủ và Cố Bắc Cương ly hôn. Muốn tìm cơ hội cho Lục Vân Vân lấy Cố Bắc Cương. Người đàn ông mà Lục Vân Vân lấy là cháu ruột bên nhà ngoại của Bạch Quế Vân. Năm đó chính Bạch Quế Vân làm mai mối cho Lục Vân Vân và cháu trai nhà mình, để hai người kết duyên. Từ khi cháu trai qua đời, Bạch Quế Vân không ít lần bị người nhà trách móc, nói bà ta giới thiệu một người phụ nữ xui xẻo cho cháu trai, không chỉ khắc xê, hát, ế, tê cháu trai, còn sinh ra một đứa con gái tốn tiền. Chính vì nhiều năm bị người nhà trách tội, Bạch Quế Vân mới từ tận đáy lòng, muốn để Vân Vân tái giá một lần nữa, tránh cho cô ta và đứa con gái tốn tiền kia liên lụy nhà họ Bạch. Mạnh Tịch đã đọc sách, nên hiểu rõ những uẩn khúc trong đó. Đây cũng là lý do Mạnh Tịch đề xuất đánh cược với Vương Thiết Hoa, bởi vì Mạnh Tịch biết Vương Thiết Hoa nhất định sẽ đứng ra đánh cược với cô vì hạnh phúc của Lục Vân Vân. Trước đây khi đọc sách, trong sách cũng từng có chuyện tương tự, Vương Thiết Hoa đã từng đánh cược với nguyên chủ. Cho dù Vương Thiết Hoa không mắc bẫy không đánh cược, Mạnh Tịch cũng không mất gì. Trong sách nguyên chủ vẫn luôn không biết tại sao Vương Thiết Hoa và Bạch Quế Vân lại nhắm vào cô ngay từ khi cô vào thôn. Nhưng điểm này Mạnh Tịch lại biết rõ. Hơn nữa Mạnh Tịch còn nói ra sự thật trước mặt cả thôn đang hóng chuyện. Sau khi mục đích bị vạch trần, Vương Thiết Hoa rõ ràng đã hoảng, bà ta lớn tiếng kêu. Nói bậy bạ, không có chuyện đó, tôi chỉ thấy cô độc ác, đơn thuần lo lắng cho sức khỏe của Trần Mai, cô đừng có vu khống, chuyện này không liên quan gì đến con gái tôi. Đơn thuần, vậy bà quả thật là quá đơn thuần rồi. Mạnh Tịch cười khẩy một tiếng. Vương Thiết Hoa lúc này đứng ra, không phải vì sức khỏe của Trần Mai. Bà ta chỉ muốn có được cơ hội cứu mạng Trần Mai, rồi nhân cơ hội lập công, để Cố Bắc Cương cưới Lục Vân Vân vì ân cứu mạng. Một nước cờ hay như vậy, mà còn dám nói mình đơn thuần. Mạnh Tịch chọn nói ra sự thật, là vì cô muốn thay đổi đánh giá của mình trong thôn. Trước đây những tin đồn không hay về nguyên chủ, đều từ Vương Thiết Hoa và Bạch Quế Vân truyền ra. Giờ Mạnh Tịch đã nói ra ý đồ xấu xa của họ, người trong thôn tự nhiên sẽ cân nhắc lại những tin đồn trước đây về Mạnh Tịch. Thôi được, cũng đừng nói nhảm nữa, bà Vương, những điều kiện bà nói tôi đã viết lên rồi, giờ phiền bà mau ký tên đóng dấu. Nói rõ ràng rồi, Mạnh Tịch cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với Vương Thiết Hoa. Cô chỉ muốn thúc giục Vương Thiết Hoa mau đóng dấu, rồi xử lý xong chuyện này. Vương Thiết Hoa cứ cảm thấy mình như bị nướng trên núi lửa. Nhưng cung đã dương không thể quay đầu mũi tên, dưới ánh mắt của bao nhiêu người trong thôn, và sự thúc giục của Bạch Quế Vân, cuối cùng Vương Thiết Hoa vẫn đã điểm một dấu tay. Khi na hợp đồng chính thức có hiệu lực từ đây, Mạnh Tịch như cất giữ báu vật, cất hợp đồng vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi cô lấy một cái ghế nhỏ, ngồi trực tiếp trước dược liệu, nói. Được rồi, tôi sẽ chứng minh cho các người thấy ngay bây giờ. Mạnh Tịch lấy một cái ghế ngồi xuống, ôm lấy những dược liệu rồi bắt đầu ăn. Mỗi một cây thuốc cô đều lấy lên, lấy phần rễ và lá nếm thử một cách thích hợp. Vị thuốc đắng chát, Mạnh Tịch cứ mỗi lần ăn một miếng lại nhăn mặt. Cách chương.